Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Bán thánh La Sâm Cách. La Sâm Cách, ngươi là vào bằng cách nào? Không sai, người trước mắt chính là La Thi Ý. Chỉ bất quá, Long Tinh Ngân nghi hoặc, La Sâm Cách là vào bằng cách nào? Nơi này không phải là bị thần đạo thế lực liên hợp thanh tràng sao? Hơn nữa còn cấm phong, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Hắn làm sao có thể tiến đến? Ha ha, rốt cục có cơ hội có thể giết ngươi. Đều tôn giả cảnh giới. Nếu là chậm thêm bên trên một số, thật đúng là không là ngươi đối thủ. Không hổ là Long gia thánh tử. Cái này thiên phú thật sự là khủng bố. Còn ta vào bằng cách nào? Rất đơn giản, trước đó thanh tràng chính là ta mang người xử lý. Ta ở chỗ này lưu lại một cái truyền tống trận, mà lại các ngươi tới thời điểm chiêu đãi cũng là ta chiêu đãi. Ta có thể tại nhất hoàn mỹ thời gian, dùng truyền tống trận truyền tống vào đến, không bị những cái kia thánh giả phát hiện. La Sâm Cách cười ha ha. Bất quá, đối với Long Tinh Ngân cảnh giới hắn cũng rất kinh ngạc. Lúc đầu coi là không có cơ hội đối phó Long Tinh Ngân. Thế nhưng là, không nghĩ tới lần này săn thú đại hội hắn có thể tới. Trước ngươi cũng không biết rõ ta sẽ đến đi. Cái này truyền tống trận vừa mở Thủy An sắp xếp cũng hẳn không phải là đối phó ta đi. Lại nói, tưởng tượng giấu giếm 6 đại thánh giả. Chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn không được. Hẳn là Khiếu Thiên Cốc hoặc là Kim Bằng Nhai xuất thủ đi. Long Tinh Ngân khinh thường nhìn La Sâm Cách một chút. La Sâm Cách nhưng không có bản lãnh này, có thể tránh thoát thánh giả cảm giác. Nó phía sau khẳng định có thần đạo thế lực chỗ dựa, đây là không thể nghi ngờ. Ngươi rất thông minh, xác thực không phải vì ngươi chuẩn bị. Bất quá, ngươi qua đây, không phải phù hợp à? La Sâm Cách cười lạnh, hắn không có khả năng ngờ tới Long Tinh Ngân trở về. Bất quá, tới liền từ không được hắn. Rất tốt. Chính là không biết rõ ngươi sư vương tộc có thể hay không tồn tại. Cái này có trọng yếu không? Ta hai đứa con trai đều chết tại trong tay của ngươi. Ta muốn ngươi chôn cùng. Cho dù là dựng tiến toàn bộ sư vương tộc lại như thế nào? La Sâm Cách gầm thét nói. Hắn liền hai đứa con trai đều chết tại Long Tinh Ngân trong tay. Hắn muốn báo thù. Cái gì gia tộc? Cùng hắn có liên can gì? Vậy thì đi thử một chút đi. Long Tinh Ngân cười khinh bỉ cười. Một cái thiên tử cấp bậc võ giả. Tuy nhiên đạt đến bán thánh. Nhưng cũng không phải là không thể đối phó. La Sâm Cách trên người khí thế bắn ra. Kinh khủng bán thần chi uy tràn ngập. Bán thánh. Trên thân đã có nhàn nhạt thánh uy. Thánh uy tràn ngập. Võ nguyên đã bộ phận chuyển hóa làm thánh nguyên. La Sâm Cách một tay phất lên. Một trường hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Long Tinh Ngân không nhường chút nào. Tay trái quấn quanh hỏa diễm. Đấu chiến tiên pháp diễn hóa phệ nguyên tay. Một trường đánh ra. Tới va chạm. Oanh tương đương lực lượng nổ tung. Long Tinh Ngân thân thể nhất truyền. Không ngừng tá lực. Lắc lắc hơi tê tê tay. Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân lóe ra kim sắc quang mang. Toàn bộ thân thể biến thành màu vàng kim, vung nắm đấm đầu, liệt chấn thái hư thi triển, một quyền đánh ra, bốn phía xuất hiện một đạo vết rách cấp tốc tràn ngập, hướng về La Sâm Cách mà đi, La Sâm Cách vung nắm đấm đầu, một đầu hùng sư từ quyền đầu bên trong nhảy lên mà đi, huy động móng vuốt đập nện tại vết rách bên trên, Long Tinh Ngân cấp tốc tiếp cận La Sâm Cách, ba đầu sáu tay thi triển. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền đánh ra. La Sâm Cách vung nắm đấm đầu tới cứng đối cứng. Quyền đầu cùng quyền đầu va chạm. Long Tinh Ngân bị chấn khí huyết chấn động. Một kích tiệt mạch thuật đem La Sâm Cách đánh bay. Long Tinh Ngân ngưng trọng nhìn lấy La Sâm Cách. Cái này bán thánh cảnh giới. So với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Long Tinh Ngân trong tay địa tâm liệt diễm thiêu đốt. Ngũ đế long quyền sen lẫn hỏa diễm xông ra. La Sâm Cách hai tay huy động. Trong tay một cái năng lượng quang cầu đánh ra. Cùng năm long va chạm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Long Tinh Ngân cùng La Sâm Cách cùng lúc bị đánh bay. La Sâm Cách lạnh lùng nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thực lực để hắn hết sức kinh ngạc. Vậy mà có thể cùng hắn chống lại. Thật sự là khó mà tin nổi. Cái này là đỉnh cấp thánh tử à? Thật sự là khủng bố a. Nếu như, ngươi liền điểm ấy thực lực. Vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. La Sâm Cách lạnh giọng nói. Cuồng ngạo ngữ khí. Để Long Tinh Ngân bĩu môi khinh thường. La Sâm Cách tuy nhiên mạnh. Thế nhưng là cũng chỉ là mạnh. Không phải vô địch. Liền thần thuật đều không có. Lại đàm cái gì vô địch. Thần đạo thế lực người cùng những người khác chênh lệch. Ngay ở chỗ này. Thần thuật. Đủ để áp chế hết thảy. Có thể vượt qua cảnh giới mà chiến. Lúc đầu La Sâm Cách cũng chỉ bất quá thiên tử cấp. Cùng hắn chênh lệch rất lớn. Nếu không phải bán thánh cái này cảnh giới không giống bình thường. La Sâm Cách căn bản không thể cùng hắn đối kháng. Ồn ào, giết ngươi hai đứa con trai. Hôm nay liền liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ xông tới. Tay phải chấn động, bên trên tịch diệt chi quang bao khỏa. Từng cái phù văn lấp lóe, hóa thành tịch diệt chi thủ. Tay trái đế hoàng long khí quấn quanh, trực tiếp hóa thành long chảo. Hai tay huy động hướng về La Sâm Cách vỗ tới. La Sâm Cách hai tay hướng về cái này cái kia nhàn nhạt thánh lực. Vung nắm đấm đầu nghênh đón tiếp lấy. Cùng Long Tinh Ngân triển khai kịch liệt bác sát. Long Tinh Ngân ba đầu sáu tay thi triển. Trực tiếp đem La Sâm Cách đánh bay. La Sâm Cách rơi ở một bên trên mặt đất. Có chút thở dốc. Không nghĩ tới. So sánh chiến đấu kinh nghiệm. Hắn vậy mà cũng so ra kém Long Tinh Ngân. Cái này khiến hắn mười phần tức giận. Làm cùng Long Tinh Ngân cha một hệ người. Năm đó không có tư cách cùng chiến đấu thì cũng thôi đi. Hiện tại liền con của hắn cũng không đối phó được. La Sâm Cách nổi giận gầm lên một tiếng. Việc này thực, để hắn làm sao cũng không tiếp thụ được. La Sâm Cách mở ra không nang. Xuất ra một cây đao đến. Một cỗ thánh uy lan tràn ra. Cây đao này, bên trên hiện đầy vết rách. Giống như đụng một cái tức nát. Thế nhưng là, trong đó thánh uy lại làm cho người cảm nhận được run rẩy. Kinh khủng khí tức tại trên đao tràn ngập. Cỗ này thánh uy để Long Tinh Ngân liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương đao trong tay. Đây là một thanh thánh khí. Tuy nhiên đã phá nát. Không còn năm đó thánh uy. Nhưng đây cũng là một thanh thánh khí. Siêu việt thánh khí bên dưới tất cả vũ khí. Người cũng dám vận dụng thánh khí. Long Tinh Ngân lạnh giọng nói. Chỉ là tổn hại thánh khí mà thôi. Không đạt thánh cảnh. Vô ngân chung không sẽ quản. Hôm nay. Ta liền dùng cái này bả vũ khí. Chảm bên dưới ngươi đầu lâu. Tế điện thi ý. La Sâm Cách sớm đã có chuẩn bị. Loại kia sai lầm cấp thấp. Hắn là sẽ không phạm. Cái này bả binh khí hắn đã sớm để cho người ta thí nghiệm qua. Có thể sử dụng. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng rút ra chạm lô, cầm trong tay chạm lô mà đứng. Hắn vô dụng chạm lô đối kháng qua thánh khí. Không biết rõ chạm lô có thể hay không tới đối kháng. Nhưng là, cái này chạm lô, tài liệu liền thánh nhân cũng gãy không ngừng. Hẳn không có vấn đề. Chỉ là cái kia thánh uy không biết rõ có thể hay không đối phó. La Sâm Cách cầm trong tay thánh đao. Một đao bổ tới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian huy động chạm lô ngăn cản. Một cỗ kinh khủng thánh uy áp đi qua. Chạm lô đang chấn động. Bên trên hắc sắc quang mang lấp lóe. Một cỗ kỳ quái lực lượng tràn ngập. Chặn thánh đao thánh uy. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi, thánh khí cũng không có thể sử dụng mới đúng. Tàn khuyết thánh khí, ngươi không có khả năng có. Cái này... Đây cũng không phải là tàn khuyết thánh khí cái này sao có thể. La Sâm Cách không thể tin nhìn lấy. Ngăn trở trong tay hắn thánh đao kiếm. Hiện tại thánh khí không thể dùng mới đúng. Mà lại tổn hại thánh khí. Như loại này thánh tử. Là khinh thường có. Cho nên hắn mới không có sợ hãi cầm cái này tổn hại thánh khí tới. Không thể nào sự tình nhiều lắm. Nếu như ngươi liền điểm ấy lá bài tẩy lời nói. Ngươi hôm nay có thể đi chết rồi. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Hắn vừa rồi đã âm thầm câu thông nghịch cổ Chu Thần Cương. Hy vọng hắn có thể cùng lúc bảo vệ hắn. Không nghĩ tới, Trạm Lô cản lại, La Sâm Cách mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người khí thế đang không ngừng bạo động, trong tay thánh đao đang run rẩy, kinh khủng thánh uy tràn ngập, dẫn tới chỗ sâu hung thú không ngừng gầm thét. Bên ngoài, mấy vị viện trưởng cảm nhận được trong đó thánh uy, cùng bát giai hung thú gầm thét tranh thủ thời gian vận dụng thần khí trấn nhiếp hung thú. La Sâm Cách cầm trong tay thánh đao hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân trong tay Trạm Lô đang run rẩy, một cỗ kỳ quái lực lượng tuôn ra đem Trạm Lô bao khỏa. Cỗ lực lượng này để Long Tinh Ngân cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Long Tinh Ngân không kịp làm nhiều cảm thụ, La Sâm Cách đánh tới, trong tay thánh đao bổ ra, một đạo cự đại đao khí đánh tới. Long Tinh Ngân thi triển Phong Lôi Trảm, một kiếm bổ ra, một đao phong lôi kiếm khí trùng ra, tới va chạm. La Sâm Cách thân thể nhất truyền, trong tay thánh đao lực bổ mà rớt. Long Tinh Ngân Trạm Lô hoành đứng, ngăn trở cái này một đao. Bốn phía đại địa trong nháy mắt băng liệt, cây cối trực tiếp sụp đổ. Long Tinh Ngân Trạm Lô bên trên bốc cháy lên địa tâm liệt diễm. Địa tâm liệt diễm trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng hỏa diễm quét sạch mà đi, trực tiếp đem La Sâm Cách đánh bay. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ xông tới, trong tay Trạm Lô bổ ra, La Sâm Cách dùng thánh đao ngăn cản, bị đẩy lui. Long Tinh Ngân trên không trung nhất truyền Phong Lôi Trảm, thái hư hóa kiếm cùng cực đế không ngân vận dụng lục đạo khống pháp dung hợp cùng một chỗ, một kiếm bổ ra. La Sâm Cách nổi giận gầm lên một tiếng, một đao nghênh kích, đao khí cùng kiếm khí trên không trung va chạm, lực lượng kinh khủng tràn ngập, bốn phía bị đao khí cùng kiếm khí toát lên. Long Tinh Ngân thi triển Tiệt Mạch Thuật, lực lượng cường đại tràn vào, kiếm khí trong nháy mắt phồng lớn, trực tiếp đem đao khí đánh sơ xác, sau đó hướng về La Sâm Cách mà đi. La Sâm Cách tranh thủ thời gian dùng đao ngăn cản, lại bị đánh bay. Long Tinh Ngân đúng lý không tha người, đạp trên thái hư bộ xông tới. La Sâm Cách một tay bắt ấn, trên người khí thế đang nhanh chóng kéo lên, lực lượng kinh khủng thẳng bức thánh cảnh. Long Tinh Ngân bị cỗ lực lượng này ngăn trở, nhìn lấy La Sâm Cách trên thân máu khí hoàn quấn, khí thế không ngừng kéo lên. Long Tinh Ngân biết rõ đây là dùng bí thuật huyết tế chi thuật, tiêu hao tinh huyết cưỡng ép tăng lên lực lượng. Rất nhanh, La Sâm Cách khí thế ngừng lại, trên thân nhộn nhạo lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này vậy mà đạt đến bán thánh đỉnh phong, thẳng bức thánh nhân. Long Tinh Ngân sắc mặt 10 phần ngưng trọng. La Sâm Cách quơ thánh đao lao đến, một đao bổ ra, Long Tinh Ngân huy kiếm nghênh kích, phanh tương đương, Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bay, hung hăng rơi vào trên mặt đất. Lực lượng cường đại để Long Tinh Ngân cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách. Long Tinh Ngân đứng lên, trên thân tràn ra máu tươi. La Sâm Cách trong nháy mắt lao đến, một đao bổ ra, Long Tinh Ngân huy kiếm nghênh kích, oanh, Long Tinh Ngân trực tiếp lần nữa bị đánh bay. Long Tinh Ngân nắm ở ngực trên người máu tươi giọt giọt nhỏ xuống, trên người hỏa diễm khải giáp trong nháy mắt phá nát, trên người bất diệt kim thân đều quang mang ảm đạm. Long Tinh Ngân chuyển hóa biển khải giáp, bích hải hàn thi triển, một kiếm bổ ra, hàn khí tràn ngập. La Sâm Cách một tay một kích, lần nữa đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân thở dốc rơi vào trên mặt đất, trên thân màu vàng kim thánh huyết nhỏ xuống. Long Tinh Ngân thi triển ra Thanh Liên Tạo Hóa Thuật, ở ngực Thanh Liên rung động, một cái lỗ đen xuất hiện, bất diệt kim thân lóe ra kim quang, trên thân biển khải giáp rút đi. Năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai thi triển, năng lượng khải giáp phụ thể, lực lượng cường đại nhảy lên tới cực trí. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Trạm Lô đổi lại kim kiếm, một cỗ cường đại thánh uy tràn ngập, thánh đao bổ tới. Long Tinh Ngân huy động kim kiếm nghênh kích, oanh tương đương, Long Tinh Ngân bị đẩy lui, mãnh liệt lực chấn động để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút